Chuyện chàng bán bao cao su. Chương 6, góc truyện audio.com. Tôi run rẩy muốn gạt tay ra nhưng vẫn bị anh ta kéo vào phòng. Tôi đỏ mặt đứng ì ở cửa. Cửa khóa rồi, khóa thì đang nằm trên tay anh ta. Đây lại là tầng 6. Nhảy xuống thì nát một đời hoa, tan ba đời chuối. Tôi khóc thầm, chẳng lẽ lần này hết làm trai tơ. Anh đưa tôi tới đây làm gì? Ngốc, em nghĩ tôi đưa em đến khách sạn làm gì? Anh ta cười gian nhìn tôi. Tôi nói cho anh biết, ngày xưa mẹ tôi mắt kém, khâu áo, ai ngờ khâu nhầm mông tôi, giờ chỗ đó hẹp hẹp lắm. Anh mà vào sẽ đau cực kỳ, sẽ ép anh chết khô đấy. Tôi run rẩy. Em dùng lý do giống người thường một chút đi. Tôi cắn môi, bối rối không biết làm sao. Thà rằng ăn cơm viện còn hơn bị mất đi trinh tiết cúc hoa. Hơn nữa người đàn ông này rất đẹp, khí thế bức người làm tôi khó thở. Không biết vì sao, nhưng tôi có một sự bài xích với anh ta. Chấm, đi tắm đi, nghe anh ta nói, tôi bất giác đi vào phòng tắm. Lòng thầm than thôi xong, tôi như con rối, ra khỏi phòng tắm bị anh ta quay đi quay lại. Bỗng nhiên anh ta đưa cho tôi một cái bao cao su siêu sướng. Bảo tôi, thổi bóng đi. Tôi ngây ngốc làm theo. Sau khi thổi kịch cỡ, tôi thắt nút lại, anh ta lại đưa một cái bao cao su hãng khác, bảo, thổi tiếp đi. Tôi lại làm theo. Sau khi thổi xong cả hai quả, anh cầm chúng lên, so sánh, nắn bóp một lúc, quay sang cười đều, bao cao su công ty em cũng đâu có dẻo dai, bóng mịn như của công ty tôi, so ra vẫn kém hơn. Công ty tôi nhìn anh ta, đại não kêu beng một cái. Tôi nhớ ra anh ta rồi. Tên này là giám đốc công ty bao cao su so kêu đối thủ số 1 của chúng tôi. Thế quái nào mà tôi lại quên được nhỉ? Năm ngoái, sau khi công ty anh ta giành giải nhất trong đại hội bao cao su, sếp tôi về mặt đỏ gay đỏ gắt đã kêu gào chúng tôi phải tích cực hơn. Mẹ ơi, sếp mà biết tôi vào khách sạn với đối thủ, chắc tức đến ói ra máu quá. Anh nói vậy, bao cao su của chúng tôi là hạng nhất, cái thứ BCS săn theo nhà các anh, vừa dày vừa thô, xấu chết đi được, đây là danh dự của cả công ty, tôi tuyệt đối không để người khác xúc phạm, bao cao su so kiêu của công ty tôi vừa dày vừa thô. Sao tôi không biết nhỉ? Em chứng minh đi, chứng minh thế nào, giúp tôi cảm nhận được nó, đeo cho tôi đi, hơn nữa phải bằng miệng. Dùng răng mà không rách thì mới đúng là dày. Thô chứ, phải không? Sao, dám không? Anh tôi tức tối. Làm sao tôi làm cái trò đó được? À, hóa ra nhân viên công ty BCS siêu sướng chỉ biết nói mồm. Thật là kém, bị động vào công ty và danh dự. Tôi xù lông nhím, bao nhiêu do dự lập tức vứt sạch sang một bên. Gì chứ hả? Tôi cho anh biết sự lợi hại của công ty tôi. Sau đó, tôi dùng răng xé vỏ bao, ngậm vào miệng, kéo khóa quần anh ta xuống, cái thứ sưng phồng nóng bỏng của người đàn ông bật ra. Hước, tôi so sánh với mình mà tủi thân, làm cho anh ta, tuy có hơi vụng về nhưng cuối cùng cũng xong. Đắc thắng nhìn anh ta, thấy không, vừa dày vừa thô nên mới không rách, ai ngờ mặt anh ta trầm xuống, đồ dâm đãng, sao cái miệng thích như vậy chứ? Anh ta xoay người đè tôi xuống, cuồng dã lột sạch đồ tôi. Lời của đồng chí nhân viên khách sạn, tôi đi qua căn phòng 6699. Tò mò đứng lại, mồ hôi tuôn ra như mưa. Bên trong phòng, tiếng kêu như oai oái vang lên. Anh làm cái gì mà kéo quần tôi? À, đừng có bóp chỗ đó. Không bóp, vậy là muốn liếm, không bóp. Không liếm, vậy là mút rồi, không muốn, không muốn. Cục cưng, em khó chịu quá đi. Thôi mặc kệ cái miệng ở trên, miệng ở dưới ngoan hơn. Tên khốn, nhẹ thôi dừng lại đừng. Dừng lại, đừng có dừng. Đồng chí nhân viên khách sạn chỉ thuật lại đến đây rồi ngất đi. Ngày sau đó được nhập viện vì mất máu quá nhiều. Sau hiệp đấu thứ nhất, tôi lịm đi trong cái đau tê dại ở thân dưới. Thực ra sướng thì cũng sướng nhưng mà đau thì gấp 20 lần. Tên khốn nạn này, lần đầu tiên mà hung hăng như vậy, còn cái thứ hung khí dọa người nữa. Cắt ra đem nấu cũng đủ làm mâm cỗ đấy. cánh cửa phòng tắm bật mờ. Anh ta bước ra, thân hình cao lớn, khăn tắm che hờ hững ở thân dưới. Một giọt nước lăn từ ngực xuống cơ bụng 6 múi. Sau đó, xuống cái nơi bị khuất tầm nhìn. Gợi cảm muốn chết, tôi nghĩ thầm, bỗng nhiên tôi nhớ ra một vấn đề cực kỳ quan trọng. Ê, vừa rồi anh dùng bao cao su công ty anh hả? Ừ, sao thế, anh châm một điếu thuốc. Nhìn tôi hỏi, mặt tôi tối sầm, giận dữ quát, không được, thế là làm giàu cho công ty anh à, không được. Mau ra đây làm hiệp hai. Phải dùng bao cao su công ty tôi. P.S. Mẹ của anh bao cao su siêu sướng khóc lóc. Cũng tại tôi hồi mang thai nó ham ăn ốc heo. Cách chương.